Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3370, chương 3370, muốn chết. Cho nên, ở đế lộ chi trên điên cuồng chém giết hai người, ở Diệp Lăng nhãn trung thắng phụ sớm đã xa nhau, sẽ không có cái gì chênh lệch thật lớn. Hai người ở kịch chiến, Hạ Trọng cũng là chịu thương không nhỏ. Mà đối diện Hạ Kiệt đã rất rõ ràng bắt đầu ở dãy rùa. Bởi vì ở vào Hạ Phong, mọi người hầu như đều đã thấy Hạ Kiệt xu hướng suy tàn, như sẽ không có gì lá bài tẩy nói. Bị thua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn tình. Kết thúc, Ngư Vô Phục cũng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Một bên Tam Công cũng đều là ý tứ này. Tự liền Đại Hạ Đế Vương cũng không nhịn được thở dài. Xoay người chuẩn bị hướng đỉnh núi chính trung ương chỗ ghế dựa lớn thượng tẩu đi. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng trong mắt cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Rít gào giống giận, Hạ Kiệt ngươi dám, một tiếng giống giận kinh thiên động địa thanh âm. Lệnh tất cả mọi người đều sửng sốt, dù cho Đại Hạ Đế Vương đều xoay người nhìn sang. Trong nháy mắt, khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Chỉ thấy cái kia Hạ Kiệt trong tay, dĩ nhiên nắm một cái quang đoàn, mà quang đoàn trong có một cái dãy rùa người điên cuồng ảnh đang kịch liệt bạo động lấy. Tuy nhiên lại trông đỡ không phá cái kia quang đoàn. Chợt, Hạ Kiệt đem quang đoàn hướng đối diện Hạ Trọng ném đi. Tốc cực nhanh, cái kia nguyên bản không có chút nào sóng sức mạnh trùm sáng. Ầm ầm mục phát ra vạn trượng chói mắt huyết quang. Không được, Hạ Trọng vào giờ khắc này sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được chính mình phảng phất bị tử vong bao phủ một dạng. Kinh hồn táng đảm, xoay người sẽ trốn, tuy nhiên lại muộn, phốp, đáng sợ kia vạn trượng huyết quang trực tiếp vén lấy Hạ Trọng liền hất bay đi ra ngoài lệnh hắn. Lưng trên nổ tung ra chói mắt vô cùng huyết vụ, thậm chí có chút ánh sáng. Sinh ăn mặc Hạ Trọng thậm chí cho xuyên ra lỗ thủng lớn lệnh người kinh hoàng không gì sánh được. Chết đi cho ta, Hạ Kiệt giữ tợn gầm hét lên. Hắn hạ sát thủ, muốn đem Hạ Trọng cho trực tiếp trấn áp. Dù cho Đại Hạ Đế Vương từng nói qua không cho hạ sát thủ thì như thế nào? Hắn một ngày giết Hạ Trọng, Đại Hạ Đế Vương cũng không thể nhịn khác. Bởi vì Hạ Phù Sinh cùng Hạ Vô Đạo đã phế. Như vậy hắn liền như trước có thể ở Đại Hạ Đế Vương không làm sao được chi hạ trở thành đế vương kế. Thừa người, cho nên hắn không sợ. Hắn dám hạ chân chính tử thủ. Ánh sáng, đã giết đến than trên đất Hạ Trọng trước mặt. Một ngày oanh sát đến Hạ Trọng thân thể lên. Không có bất kỳ nghi vấn. Sẽ đem Hạ Trọng cho giết cái nhừ rồi. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Liền Đại Hạ Đế Vương đều còn ở ngẩn ra thời điểm. Một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Hạ Trọng trước mặt. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Hạ Kiệt, ngươi muốn chết. Oanh, cửu trọng thiên tôn lực. Trong một sát na nhuộm đẫm toàn bộ hư không. Cái kia từng đạo nguyên bản biêu hãn cường đại huyết quang. Ở đụng chạm lấy cái kia nhuộm đẫm xuất lực lượng chi về sau. Trực tiếp băng diệt nát bấy, gào khóc, nhưng là đang ở này lúc, giữa thiên địa dĩ nhiên xuất hiện từng tiếng thảm liệt chu lên. Chỉ thấy đủ chừng 10 đạo hư ảnh ở hư không bên trong giữ tợn gầm rú. Bọn người kia khuôn mặt tiên huyết, kêu thảm thiết không ngừng, khuôn mặt trên tràn ngập ngoan lệ màu sắc, nhìn qua liền phảng phất là theo trong địa ngục mới vừa bò ra ngoài lệ quỷ một dạng. Diệt, này lúc, cái kia đột hiện tại Hạ Trọng thân ảnh trước mặt nói chuyện lần nữa. Khi này chữ diệt nổ vang thiên địa trong nháy mắt, từng đạo ở hư không bên trong sôi trào sát khí cùng sát cơ những thân ảnh kia. Ầm ầm mổ bể thành cặn bã. Diệp Lăng, ngươi làm cái gì? Hạ Kiệt khuôn mặt sắc hoàn toàn biến. Hắn nhìn trước mắt xuất thủ cái kia đáng sợ tên. Không khỏi tự chủ giống giận, che ở Hạ Trọng trước mặt, dễ dàng mẫn diệt hắn đạo này thần thông, ngoại trừ Diệp Lăng còn có thể là ai? Ngươi cùng ta là bằng hữu, ta làm đế vương có ngươi tốt chỗ. Ngươi sắp điên à, nhanh lên tránh ra cho ta. Hạ Trọng đã thua, ta chính là hạ nhất đảm nhiệm đế vương. Hạ Kiệt giữ tợn gầm nhẹ, trong mắt bị huyết sắc tràn ngập. Ở trong mắt hắn, đã không có lý trí. Ngươi, Vi Quy, còn dám động, ta giết ngươi. Diệp Lăng con ngươi híp lại, khuôn mặt trên căn bản cũng không có chút nào thần sắc ba động. Ngược lại là tràn ngập đạm mạc sát cơ lệnh đối diện Hạ Kiệt trong lòng co lại. Hắn rất rõ ràng, dù cho chính mình dùng một giọt chủ thần chi lực, cũng tuyệt đối không phải Diệp Lăng đối thủ. Như Diệp Lăng muốn giết hắn, một đầu ngón tay đã đủ. Ta, Hạ Trọng không chết, ta không giết hắn, cho nên ngươi tránh ra cho ta. Đây là đế lộ, ngươi không thể xen vào. Hạ Kiệt cắn răng nghiến lợi lần nữa gầm hét lên. Hắn biết mình như không được tranh thủ được cơ hội. Vậy xong, nhất định hiện tại lập tức đăng trên Tử Kim Sơn. Nhưng là đang ở này lúc, từng đạo thân ảnh chậm rãi theo đỉnh núi đi xuống. Cầm đầu không là người khác, chính là cái kia vẻ mặt âm trầm đại hạ đế vương. Thân về sau, Hạ Lạc Thần, Tam Công, Ngư Vô Phục theo sát phía sau theo. Mấy người bọn họ khuôn mặt trên cũng là tràn ngập âm trầm. Trong mắt lóe ra hàn quang. Phụ vương, phù phù một tiếng, Hạ Kiệt quỳ rạp xuống đất lên. Diệp Lăng chứng kiến đại hạ đế vương đợi người tới, cũng trực tiếp lui về. Tại mọi người mí mắt xuống, Hạ Kiệt dù cho muốn giết Hạ Trọng, cũng không cái này cơ hội. Ngươi, thật to gan, vừa rồi ngươi tuôn ra chùm sáng bên trong, cái kia kêu thảm mười mấy bóng người, hẳn là bị ngươi bóc ra thần hồn cửu trọng thiên tôn đi. Văng ra chi sau thần hồn bạo tạc, uy lực không gì sánh kịp, bản tọa vẫn thật không nghĩ tới, con của ta tử vẫn còn có ác độc như vậy một màn. Đại hạ đế vương cắn răng nghiến lợi thấp giọng quát lên, quỳ dưới đất Hạ Kiệt, cái cổ trên cái trán trên được kêu là một cái mồ hôi chảy như nước. Thân thể thậm chí ở run lẩy bẩy, không ngừng lướt qua mồ hôi. Ta nói, lần này tranh đoạt, không thể gây tổn thương cho cùng tính mệnh. Người thật là gan to bằng trời a, mới vừa không nhìn vi phụ quy tắc. Đại hạ đế vương bỗng nhiên dừng lại, lần nữa thấp giọng nộ quát. Thánh tôn lực, phù diêu thẳng trên 9 vạn dặm, lệnh toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Từng đạo không pháp ngôn ngữ lệ phong, theo hư không bên trong quét ngang không ngừng. Phụ vương tha mạng a, ta không có muốn giết đại ca ý tứ a, ta chỉ là muốn bắt hắn cho trọng thương. Mà sau ta đăng trên Tử Kim Sơn, điểm này ta không có sai a. Còn ta bóc ra thần hồn, cái này cùng đế vị truyền thừa không có có bất kỳ quan hệ a. Phụ vương ngươi minh xét a. Hạ Kiệt ngẩng đầu, không nhịn được điên cuồng gào thét đạo. Hắn nên vì chính mình giải thích a, nếu không hậu quả khó mà lường được. Có thể liền Hạ Phù Sinh cùng Hạ Vô Đạo cũng không bằng. Ngươi còn dám ở chỗ này nói xạo? Nếu không phải Diệp Lăng chạy tới, ngươi tuôn ra những thứ kia ánh sáng, đủ để đem Trọng Nhi cho giết thành bã vụn. Hiện nay ngươi nhưng ở nơi đây hoa ngôn xảo ngữ. Ngư Vô Phục, bắt hắn cho ta giam giữ đến thiên lao bên trong. Nhưng sau phế bỏ tu vi, lột hoàng tử vị, nghiêm gia thẩm vấn, mang đi. Oanh, đại hạ đế vương thấp giọng nổi giận quát. Cái kia Ngư Vô Phục gật đầu, căn bản là không có cho Hạ Kiệt lần nữa nói chuyện cơ hội. Một tay nắm chặt, mang theo thân thể của hắn hướng về phương xa bạo vút đi. Phế, lột thân phận, hạ nhập thiên lao, kết cục như vậy đối với Hạ Kiệt mà nói, đã để hắn không pháp xoay người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.